Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177. Đệ 1177 chương: Nữ nhân này nhất định là cố ý. Báo tộc thống soái thấy Ngô Thanh Thiển sắc mặt khó coi, không khỏi có chút đắc ý. Này nha đầu chết tiệt kia vẫn là quá non điểm, muốn tính kế hắn cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Hành, báo tộc thống soái dứt khoát gỡ xuống trước ngực ngọc phiến, nhẹ nhàng ném tới Ngô Thanh Thiển chỉ vào kia phiến đất trống thượng. Tới phiên ngươi. Ngô Thanh Thiển trong lòng nhịn không được vì đối phương như vậy thượng nói điểm tán. Thú tộc chính là hảo lừa a. Nàng đầu ngón tay búng búng, lập tức có mười mấy cái xanh đậm sắc vòng sáng rơi xuống đem những cái đó đang ở giết hại lẫn nhau thú tộc binh lính bao phủ, không nhiều lắm sẽ, chúng nó trong mắt dại ra cùng hung quang đồng dạng ở dần dần khôi phục bình thường. Phong Ly nhìn báo tộc thống soái trong mắt chợt lóe mà qua đắc ý, nhịn không được cười khẽ, tên ngốc này, bị kia nữ nhân chơi xoay quanh cư nhiên còn như vậy đắc ý. Phong Thần trong mắt cũng nhiễm một tầng ý cười, Thiển Thiển đã sớm nắm giữ hắn tâm lý, nhân tộc tướng lãnh nghe được hai người nói mới phản ứng lại đây, cảm tình đại ma vương vừa rồi làm được tức muốn hộc máu. Sắc mặt phát trầm đều là ở diễn kịch cha, nhịn không được trong lòng lại nhiều ra vài phần bội phục. Không nghĩ tới đại ma vương chơi độc lợi hại, đùa bỡn thú tâm cũng như vậy lợi hại. Hiện tại có thể đấu võ sao? Báo tộc thống soái đã đem sở hữu kiên nhẫn dùng hết. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, lễ phép mười phần cười nói. Thỉnh, báo tộc thống soái cũng không khách khí. Đi lên trực tiếp hóa thành một con khổng lồ màu nâu con báo. Trên đỉnh đầu còn có một cây sắc bén sừng, nó vẫn chưa che giấu thực lực, gần nhất liền dùng hung mãnh nhất nhất chiêu, huy đại móng vuốt bay thẳng đến Ngô Thanh Thiển chụp tới. Ngô Thanh Thiển lại không có chút nào động tác, làm một đám người tộc tướng sĩ nhịn không được lo lắng đề phòng. Đại ma vương tiểu tâm a, liền ở kia chỉ móng vuốt muốn chụp chung Ngô Thanh Thiển. Nhân tộc bên này tâm đều như là muốn nhảy ra ngực khi. Ngô Thanh Thiển thân hình biến mất ở tại chỗ. Phanh, kia bàn tay chi uy rất mạnh. Ngô Thanh Thiển sau khi biến mất liền chụp tới rồi phía dưới đất trống. Nháy mắt núi đá bay loạn. Trên mặt đất bị đánh ra một cái thật lớn khe rãnh. Báo tộc thống soái hoàn toàn nổi giận. Vươn móng vuốt không ngừng phách về phía bốn phía. Một đám màu nâu thật lớn chảo khắc ở rơi xuống, bốn phía không gian đều không ổn định lan đến xuất hiện rất nhiều không gian cái khe. Mọi người thấy chảo ấn rơi xuống, giữa không trung càng có một đạo bóng người không ngừng mơ hồ xẹt qua bình yên vô sự. Nhân tộc bên này tướng sĩ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đại ma vương không gian thuấn di năng lực cư nhiên đã có thể hoàn toàn đến trêu chọc linh thánh. Nông nỗi. Hảo cường, thú tộc bên kia tướng sĩ mặt tắc càng ngày càng đen. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Ngươi có loại đừng dùng thuấn di chạy trốn, báo tộc thống soái tức giận mười phần quát. Ngô Thanh Thiển xuất hiện ở trước mặt hắn, lại ném qua đi một cái ngu ngốc ánh mắt. Đệ nhất ta lại không phải nam nhân, tự nhiên không loại, đệ nhị, ngốc tử mới cùng ngươi cứng đối cứng a, ta muốn giết ngươi. Báo tộc thống soái dưới sự giận dữ tiếp tục chụp, Ngô Thanh Thiển không ngừng né tránh, thường thường từ không gian chung ra tới khiêu khích vài câu. Đem con báo thống soái tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Chính là lại không có chút nào biện pháp, hắn nhất am hiểu chính là lực lượng chiến đấu, căn bản không hiểu không gian pháp tắc, chỉ có thể nghẹn khuất nhìn cái kia nha đầu chết tiệt kia né qua trốn đi. Ngươi lại trốn cũng vô dụng. Còn có nghĩ thắng, báo tộc thống soái hơi chút khôi phục một chút lý trí. Tê hô, Ngô Thanh Thiển thân hình lại lần nữa xuất hiện, cười nhướng mày, ta đương nhiên là muốn thắng, báo tộc thống soái cho rằng nàng lại muốn lại lần nữa dùng không? Gian thuấn di tránh né, rơi xuống bàn tay chậm lại một lát, ai biết đột biến phát sinh. Hết chương.